Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 148 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hắn ta luôn cảm thấy trên người của đối phương có hơi thở giống với lão đại của mình. Loại hơi thở thuộc về chính nghĩa này khiến cho hắn ta cảm thấy rất không thoải mái. Trần Bình cứ như vậy mà yên lặng đứng bên cạnh, anh cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là đã quan sát vẻ mặt của đối phương. Rất rõ ràng, chỉ số thông minh của tên ma ảnh này không đủ dùng, cho nên rất dễ lừa. Rất nhanh, bọn họ đã bị đưa đến nhà của đối phương. Thoạt nhìn, nơi này khá là xa hoa, luôn cho người ta có một loại cảm giác có hơi khủng bố. Thậm chí, Trần Bình không thể tưởng tượng được rốt cuộc là người như thế nào mới có thể yên tâm thoải mái mà ở trong cái nơi khủng bố như thế này. Lúc này, Vân Phi Long đã thay đổi một bộ dạng khác, trên mặt anh ta mang theo nụ cười cực kỳ sáng lạn. Anh ta cứ yên lặng như vậy mà nhìn chằm chằm về phương hướng của Trần Bình. Quả thật, anh ta cảm thấy rất hứng thú với chiến thiên cơ, mà giống như Trần Bình sinh ra một sự hiếu kỳ nồng đậm với anh ta. Anh ta cũng sinh ra một sự hiếu kỳ nồng đậm với Trần Bình. Trong mắt anh ta, Trần Bình không phải là một người đơn giản. Có lẽ trong thân thể của anh cất giấu không ít bí mật. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã đưa mấy người các anh đến đây rồi. Tiếp theo, đây là chuyện mà tôi phải làm, chắc là các người cũng đã rất rõ nhỉ. Vân Phi Long hung ác mở miệng nói, trên mặt anh ta mang theo nụ cười cực kỳ sáng lạn. Bởi vì khuôn mặt của anh ta đã từng trải qua dịch dung, cho nên không ai có thể phân biệt ra được rốt cuộc anh ta có bộ dạng như thế nào. Ngoại trừ Trần Bình, anh sở hữu tháp thông thiên vô cùng mạnh mẽ, mọi lúc mọi nơi đều có thể nhận biết ra được tất cả diện mạo chân thật của đối phương. Cho dù đối phương có dùng thủ pháp cực kỳ cao cấp để che giấu thân phận của mình, thì đối với Trần Bình mà nói cũng chẳng ăn thua gì cả. Tất nhiên, Trần Bình liếc mắt một cái là đã có thể nhìn ra được đối phương là Vân Phi Long. Cho nên trên mặt anh mang theo vẻ mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Vân Phi Long vậy mà lại là lão đại của ma ảnh. Đây không phải đủ để chứng minh rằng đối phương là người nắm địa phương này ở trong tay sao? Sắc mặt của Trần Bình càng trở nên khó coi hơn. Anh không nhịn được mà muốn nhắc nhở Chiến Thiên Cơ một câu. Cậu chính là lão đại của nơi này, đúng không? Thật không nghĩ tới nha, thế mà lại có thể gặp được cậu ở trong này một lần nữa. Giọng nói của Chiến Thiên Cơ trở nên hơi chán nản, nhìn bộ dạng này tựa như có chút thất vọng với anh ta. Nghe thấy giọng nói này, Trần Bình đại khái cũng đã hiểu được chút gì đó. Anh đứng một bên yên lặng im miệng, cũng không mở miệng nói thêm cái gì mà tin tưởng đối phương. Trong lòng ông ta hẳn là cũng đã rõ ràng. Vân Phi Long nghe nói như thế, anh ta sửng sốt, hơi không hiểu lắm, rốt cuộc ông ta có ý gì? Anh đây là có ý gì? Sự tồn tại cao nhất như tôi, anh có thể nhìn thấy tôi chính là vinh hạnh của anh. Vân Phi Long không hề ý thức được thân phận của anh ta đã bị người ta vạch trần rồi. Bây giờ, anh ta vẫn còn đang không ngừng chậm rãi nói chuyện với đối phương, không ngừng khoe khoang thực lực của bản thân mình. Xem bộ dạng này dường như là rất đắc ý. Mà ánh mắt của Chiến Thiên Cơ cũng trở nên càng khó chịu hơn. Ông ta nhìn thật sâu thoáng qua Trần Bình, dường như đưa ra một quyết định rất quan trọng. Lão đại, trên cơ bản tôi đã biết rõ đây là tình huống gì rồi, cho nên tiếp theo đây không cần phải quá mức rối rắm nữa, chúng ta trực tiếp ra tay là được rồi. Tôi cảm thấy cái nơi được gọi là đảo thiên không này không cần phải ở lại nữa, dứt khoát để cho nó đi cùng với người anh em ngày trước của tôi đi. Bây giờ tâm tình của Chiến Thiên Cơ cực kỳ nặng nề. Ông ta luôn cảm thấy tất cả mọi thứ đều đã trở nên không giống bình thường nữa rồi. Nói tóm lại, tình anh em ngày trước đã không còn nữa rồi. Trần Bình gật đầu, anh cảm thấy cực kỳ cảm động đối với suy nghĩ này của Chiến Thiên Cơ. Tuy tình cảm anh em giữa hai người vẫn cực kỳ không tồi, nhưng đối mặt với tình huống như vậy, ông ta vẫn nguyện ý mà vì việc nước quên tình nhà, hiền ngang lẫm liệt như trước, cũng đủ để chứng minh thực lực của ông ta tuyệt đối không thể khinh thường được. Nhìn thấy hai người chậm rãi nói chuyện với nhau, trên mặt của Vân Phi Long cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Anh ta thật sự có hơi không hiểu hai người này đang nói cái gì nữa. Các người đang nói cái gì đó? Nhìn thấy hai người kia không hề để ý chút nào mà gạt anh ta qua một bên như vậy, tâm tình của Vân Phi Long cũng có chút khó chịu. Anh ta cực kỳ bất mãn vỗ bàn. Ngay sau đó, một đạo khí màu đen bắn về phía Trần Bình. Trần Bình trực tiếp xoay người tránh đi. Ngay sau đó, anh phóng thích ra thực lực của mình khắp bốn phía. Tôi thấy nơi này của anh không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Cứ dứt khoát hủy diệt như vậy đi. Cái địa phương ghê tởm như đảo thiên không này quả thật là khiến cho người khác khó chịu. Trần Bình rất bình tĩnh, trực tiếp tuyên bố những điều này. Trong lòng của anh rất rõ ràng. Tiếp theo đây, tuyệt đối không thể để cho chuyện này tiếp tục được nữa. Tuy anh không phải thánh nhân gì cả, nhưng anh lại càng không phải là một người xấu đi ngược với điều thiện. Nếu những người này đã hung tàn đáng sợ như thế rồi, vậy thì Trần Bình sẽ trực tiếp hủy diệt nó trong phạm vi năng lực của mình là được. Cũng không có gì đáng để xoắn suýt cả. Vân Phi Long vẫn chưa phản ứng lại được đây là chuyện gì đã xảy ra, thì anh ta đã bị Trần Bình trực tiếp trói chặt lại rồi. Trên mặt Trần Bình lộ ra vẻ mặt với một tia khinh thường. Anh cho là mình đã rơi vào bên trong ma đạo thì anh có thể dễ dàng chống cự lại tất cả những thứ này sao? Thật ra bây giờ trong lòng của anh cũng rất tò mò, chuyện nơi thiên đạo giao giới bị hủy diệt có liên quan gì đến anh ta hay không? Vân Phi Long lại càng không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại sở hữu thực lực mạnh như thế. Lúc này cả người anh ta đều choáng váng. Rốt cuộc cậu là ai hả? Vì sao thực lực lại mạnh mẽ như vậy chứ? Thậm chí ngay cả tôi mà cũng không đánh lại được cậu. Tất nhiên, anh ta có thể cảm nhận được rốt cuộc thực lực của Trần Bình mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ đánh vỏn vẹn có một chiêu mà anh ta đã thua rồi. Nghĩ tới thực lực của Trần Bình mạnh mẽ như thế, trong lòng của anh ta chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Không có khả năng, cậu tuyệt đối không có khả năng sở hữu thực lực mạnh như vậy. Đấy tất cả đều là đang đùa với tôi mà thôi, đúng không? Anh ta không nghĩ tới, sau khi mình rơi vào ma đạo, vậy mà thực lực lại còn không so được với đối phương. Đây quả thực là một loại chuyện cực kỳ mất mặt. Đời này của anh ta đều không thể chấp nhận được. Bây giờ, Chiến Thiên Cư cũng không định tiếp tục ngụy trang nữa. Nội tâm của ông ta cực kỳ sụp đổ. Ông ta hận không thể làm rõ ràng đây là tình huống gì sớm một chút. Sẽ không đâu, cậu không thể mạnh như vậy được. Cho đến hôm nay, tôi cũng chưa từng nhìn thấy người mạnh mẽ như thế. Chẳng lẽ sức mạnh của ma đạo không cách nào trị liệu được cho cậu sao? Trừ phi cậu sở hữu sức mạnh quang minh thánh khiết, nhưng làm sao lại có người sở hữu được thực lực mạnh mẽ như vậy chứ? Bây giờ, cả người Vân Phi Long đều sụp đổ cả rồi, mà lúc này Chiến Thiên Cơ lại trực tiếp đi đến trước mặt đối phương. Cậu không cần phải tiếp tục như vậy nữa, thu tay lại đi, cậu không phải là đối thủ của chúng tôi đâu. Tiếp theo, nếu cậu còn tiếp tục dãy dụa nữa, chỉ có một con đường chết mà thôi. Lời nói này của Chiến Thiên Cơ đã nói rất rõ ràng cho đối phương, ông ta đã nhìn thấu thân phận của người này rồi. Sắc mặt của Vân Phi Long trở nên cực kỳ khó coi. Anh ta cực kỳ dữ tợn mà nhìn Trần Bình một cái. Anh ta thở dài một hơi với vẻ bất đắc dĩ. Anh ta tháo khăn che mặt trên mặt mình xuống. Anh ta hơi nghi hoặc nhìn chằm chằm Chiến Thiên Cơ. Anh ta tự nhận là mình đã ngụy trang cực kỳ tốt. Cũng không biết thân phận của mình đã bị phát hiện ra như thế nào. Sao anh có thể phát hiện ra thân phận thật sự của tôi vậy? Chiếc khăn che mặt này của tôi sở hữu công hiệu che giấu cực kỳ cường đại, người bình thường căn bản là không cách nào phân biệt ra rõ được. Chiến Thiên Cơ vẫn không hề ra tay, anh ta vẫn đang cho rằng đối phương chỉ là một người bình thường theo bản năng mà thôi. Có lẽ trong một cơ duyên trùng hợp mà Chiến Thiên Cơ giành được một tay đấm cũng coi như không tồi. Nhưng anh ta chưa từng nghĩ tới Chiến Thiên Cơ đã lựa chọn trung thành với đối phương rồi. Con người cậu có một thói quen, lúc đang nói chuyện luôn thích vuốt mũi. Hơn nữa, cậu sẽ có một vài ngôn ngữ hình thể rất rõ ràng. Chỉ có người bạn tốt lâu ngày như chúng ta mới có thể nhận thấy rõ ràng được những động tác này của đối phương. Hai người bọn họ đã làm việc với nhau rất nhiều năm rồi, cho nên giữa hai người coi như là cực kỳ hiểu rõ lẫn nhau. Anh ta không nghĩ tới, lúc này vậy mà đối phương lại bởi vì chút việc nhỏ này mà bị bại lộ. Ha ha, coi như anh rất thông minh, nhưng điều này có tác dụng gì nữa đâu. Giữa chúng ta chung quy lại thì cũng đã biến thành bộ dạng này rồi. Chẳng lẽ anh cảm thấy chúng ta còn có thể trở lại như quá khứ được sao? Tôi nói cho anh, không chỉ có như thế đâu, mà ngay cả nơi thiên đạo giao giới đều sẽ bị tôi hủy diệt hết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Trần Bình cũng không hề nghĩ tới, thế mà đối phương lại lớn mật như thế, dám nói ra lời nói như vậy. Tôi biết ngay, chuyện này có liên quan đến cậu mà. Chiến Thiên Cơ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trước kia ông ta luôn muốn lừa mình dối người, nhưng bây giờ xem ra tất cả những thứ này đã không có bất kỳ khả năng lừa mình được nữa rồi. Một khi đã như vậy, vậy thì phiền lão đại giúp tôi thay trời hành đạo, hoàn thành chuyện giải quyết tên phản đồ này. Bởi vì bị giam giữ một thời gian dài bên trong loại nhà giam nguy hiểm kia, thực lực của ông ta cũng đã bị thoái hóa trên diện rộng rồi. Cho nên tất cả mọi chuyện bây giờ đều chỉ có thể dựa vào Trần Bình giải quyết mà thôi. Nếu như Trần Bình có thể giải quyết được việc này, vậy tất nhiên là tốt rồi. Nghe thấy lời nói như thế, Trần Bình gật đầu, thậm chí anh còn có thể cảm nhận được rốt cuộc trong lòng của đối phương sụp đổ đến mức nào. Chẳng qua nếu ông ta đã quyết định muốn thay trời hành đạo, vậy tất nhiên là Trần Bình sẽ không từ chối. Bây giờ, Chiến Thiên Cơ không có thực lực trong phương diện này. Dưới tình huống, ông ta có thể đưa tay trợ giúp, ông ta cũng rất nguyện ý phục vụ anh. Sau khi nghe thấy lời nói của Trần Bình, Chiến Thiên Cơ gật đầu. Ông ta cứ yên lặng như vậy mà ngồi ở một bên. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, tiếp theo chính là thời gian của Trần Bình rồi. Bất luận đối phương kiêu ngạo đến cỡ nào cũng không thể chống cự lại được Trần Bình. Trần Bình lấy một sợi dây thừng cỡ lớn từ trong tay ra, sợi dây thừng để trói tên truyền thuyết trong tivi này, cho dù là thần tiên có đến đây cũng chỉ có thể bị trói chặt lại mà thôi. Chuyện này vẫn giao cho ông tự giải quyết đi. Tin tưởng tôi, dựa vào thứ đồ này, anh ta tuyệt đối không có khả năng dãy ra được đâu. Lời nói của Trần Bình làm cho Chiến Thiên Cơ tràn đầy cảm kích. Chiến Thiên Cơ trực tiếp cầm sợi dây thừng này, không ngừng vung vẩy về phía đối phương. Không qua bao lâu sau, người kia đã không thể động đậy được nữa. Điểm lợi hại của sợi dây thừng này là ở chỗ chỉ cần cầm trong tay rồi nhìn chăm chăm hết sức chăm chú vào đối phương là có thể thành công trói chắc đối phương lại. Hơn nữa, lại còn có thể thành công mà bỏ qua thực lực của đối phương. Càng quan trọng hơn là thứ này có lực uy hiếp rất lớn đối với người của Ma Tu. Một khi người của Ma Tu bị thứ này trói chặt lại, tiếp theo sẽ không cách nào nhúc nhích được, bọn họ chỉ có thể bị ép lựa chọn thỏa hiệp mà thôi. Vân Phi Long không nghĩ tới đối phương thế mà lại có thể lấy ra bảo bối mạnh như vậy. Lúc này, trong nội tâm anh ta cực kỳ hoảng sợ, anh ta cứ quỳ trên mặt đất như vậy, không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng không ai nguyện ý để ý tới anh ta cả. Ma Ảnh ở bên cạnh, cả người đều choáng váng. Hắn ta không nghĩ tới, vậy mà sẽ có người lấy ra loại vũ khí này để đặc biệt đối phó với bọn họ. Hắn ta càng không nghĩ tới, lão đại nhà mình cũng không chịu nổi một kích như vậy. Chỉ trong chốc lát là đã bị người ta khống chế. Đó chính là lão đại đã oai phong một cõi, hết sức vô địch đấy. Lúc trước, hắn ta cũng coi như là một sự tồn tại có thực lực mạnh, nhưng mà sau này lại gặp phải tai họa, trực tiếp vô cùng sa sút. Chính là lão đại của hắn ta Vân Phi Long đã thu giữ hắn ta, hơn nữa còn chữa trị hết tất cả tang thi của hắn ta, thậm chí còn trả lại cho hắn ta một ít công pháp đỉnh cao. Lúc này mới làm cho hắn ta có thể giữ được cái mạng này. Cho nên từ đó về sau, hắn ta cực kỳ trung thành đối với Vân Phi Long, tuyệt đối không có một chút lòng ngỗ nghịch nào. Chính là bởi vì như thế, Vân Phi Long mới có thể đưa ra chuyện hắn ta muốn ngụy trang thân phận mình. Cho dù đối phương có đưa ra yêu cầu gì đi nữa, hắn ta cũng đều cực kỳ thản nhiên mà đồng ý. Mà một sự tồn tại cực kỳ vô địch, hơn nữa còn chế cao vô thượng trong lòng hắn ta, thế mà lại dễ như trở bàn tay mà bị người ta đánh bại như vậy. Đây quả thực là không thể nói lý mà. Không có khả năng, lão đại của tôi là chiến thần đánh đâu thắng đó, làm sao có thể thất bại trong tay đám người các người được chứ? Mà ảnh cảm thấy tam quan của mình đã bị sụp đổ nghiêm trọng rồi, hắn ta không muốn tin tưởng vào tất cả những chuyện này. Trần Bình chỉ yên lặng thở dài, Nếu không có thứ đồ mạnh mẽ này, thật ra đối phương cũng không có cách nào giải quyết bọn người kia dễ như trở bàn tay đâu. Vốn là anh có thể ra tay, nhưng anh vẫn cảm thấy cơ hội như vậy phải giao cho đối phương tự mình giải quyết mới được. Mặc kệ con nói thế nào, cho dù ông đã làm cái gì, tôi cũng đều vô cùng ủng hộ ông. Trần Bình cứ cười híp mắt như vậy mà mở miệng nói, trên mặt của anh mang theo nụ cười sáng lạn. Sau khi nghe thấy những lời này, Chiến Thiên Cơ cảm thấy vô cùng cảm động. Từ trước đến nay, ông ta chưa từng nghĩ mình sẽ có một ngày lưu lạc thành bộ dạng này. Cảm giác huynh đệ tương tàn làm cho ông ta cảm thấy không hề dễ chịu. Đi theo tôi, trở về nơi thiên đạo giao giới đi, để cho bọn chúng xử lý cậu một chút, để cho những người anh em đã chết vì cậu kia đều biết rốt cuộc cậu đã làm cái chuyện chó má gì. Tâm tình của Chiến Thiên Cơ sụp đổ cực độ. Ông ta đã không thể chờ được mà muốn bắt đối phương đi, trở về nhận sai rồi. Tuy tình cảm giữa ông ta và Vân Phi Long quả thật là cực kỳ sâu đậm, nhưng có nói thế nào đi nữa thì cũng không so được với những người anh em đã chết vì đối phương. Tất cả mọi người đều là người bảo vệ thiên đạo, không ai là đáng chết cả. Vốn dĩ bọn họ có được tương lai cực kỳ tốt đẹp, nhưng không nghĩ tới cứ như vậy mà bị đối phương trực tiếp hủy diệt. Ha ha ha, để tôi trở về xin lỗi bọn họ. Đó quả thực là chuyện không có khả năng. Bọn họ có tư cách gì để nhận lời xin lỗi của tôi chứ? Vốn dĩ người bảo vệ sau cùng của thiên đạo này hẳn là cũng chỉ có một mình tôi thôi. Nhưng bọn họ lại cướp đi tất cả tài nguyên và danh ngạch của tôi, bao gồm cả anh. Vân Phi Long đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Anh ta hung tợn mở miệng nói. Trong đáy mắt của anh ta hiện lên một tia khinh thường. Nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, Trần Bình mới biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Hóa ra lúc trước đám người bọn họ đều là mối quan hệ cạnh tranh, cho nên mới sẽ giết hại lẫn nhau. Đối với điều này thì Trần Bình cũng không tiện bàn luận, anh chỉ yên lặng thở dài. Bọn họ ồn ào thành như vậy cũng khiến cho người ta không ngờ. Ma Ảnh đứng bên cạnh nhìn, tất nhiên hắn ta không có cách nào chỉ lo thân mình. Chiến Thiên Cơ không nói hai lời cũng bắt lấy hắn ta, chuẩn bị đưa về nơi thiên đạo giao giới luôn. Ngay lúc này, Ma Ảnh liếc mắt nhìn Vân Phi Long thật sâu một cái. Giữa hai người bọn họ có ám chỉ qua ánh mắt. Rất nhanh, dường như bọn họ đã thành công quyết định gì đó. Ma Ảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, cố gắng dãy ra khỏi trói buộc này, muốn nhảy bật lên. Bởi vì không dùng loại dây thừng như vậy để đối phó với hắn ta, cho nên hắn ta dễ dàng dãy ra khỏi dây thừng, trực tiếp bay vụt lên trên. Rất nhanh, hắn ta cũng đã xuất hiện ở phía trên của đảo Thiên Không. Lúc này, đám người dân vô tội mang vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn ta. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cảm thấy tất cả những thứ này hơi quỷ dị mà thôi. Người đứng trên bầu trời kia không phải là Ma Ảnh đại nhân trong truyền thuyết sao? Bây giờ hắn ta lại muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là lại muốn giết người nữa rồi hả? Nếu hắn ta mà muốn giết người, vậy cứ để cho hắn ta giết đi. Dù sao thì bây giờ chúng ta cũng không có năng lực phản kháng gì cả. Ngoại trừ tùy ý để đối phương thích làm gì thì làm ra, chúng ta còn có thể làm được cái gì nữa đâu. Đúng đó, đám người như chúng ta không phải là được nuôi để làm loại chuyện này sao? Có người đang điên cuồng mắng chửi, có người lại không ngừng tự giễu, trên mặt của bọn họ đều mang theo vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Đối với tất cả những thứ này, cảm thấy rất khó chịu. Lúc này, Ma Ảnh ở phía trên mọi người bắt đầu gào lên, trên mặt hắn ta mang theo vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Lúc này, tôi sẽ khiến cho cả đảo Thiên Không chôn cùng với tôi. Đám người phàm ngu xuẩn như các người, đời này chung quy lại thì cũng chỉ có thể đi chết cùng với tôi thôi. Ai cũng đừng nghĩ muốn chạy trốn. Suy nghĩ của Ma Ảnh và Vân Phi Long đều rất đơn giản. Đối phương làm như vậy, rõ ràng bọn họ chỉ định cứu người mà thôi. Nếu như vậy, vậy thì hắn ta dứt khoát trực tiếp giết hết toàn bộ đám người phàm ngu xuẩn này đi. Cảm nhận được loại tâm tình thối nát này của đối phương, Chiến Thiên Cơ có chút kích động, quay đầu nhìn Trần Bình một cái. Tiếp theo đó, chỉ có Trần Bình mới có thể giải quyết được vấn đề này thôi. Lão đại nhất định phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tôi đã cảm thấy được rõ ràng một chút không thích hợp rồi. Nếu đối phương lựa chọn tự nổ, vậy thì phiền phức rồi. Phải biết rằng thực lực của hắn ta không dễ khinh thường. hễ là tự nổ thì cả hòn đảo thiên không này đều sẽ sụp đổ theo. Đám người tu hành như bọn họ không đến mức sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng gì cả, nhưng đám người phàm này thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Sau khi Trần Bình nhìn thấy đối phương thì không nhịn được mà cười lạnh, thật không nghĩ tới đối phương lại cuồng vọng như thế. Đây là thủ đoạn của anh sao? Lợi dụng tên thuộc hạ phế vật của anh để gây phiền phức cho chúng tôi sao? Trần Bình trực tiếp tung người nhảy đến trước mặt ma ảnh. Rất nhanh, ma ảnh cũng đã bị khống chế vào bên trong một kết giới, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Sau khi nói xong, hắn ta trực tiếp lựa chọn tự nổ, nhưng lại không nghĩ tới hắn ta tự nổ cũng không tạo ra bất kỳ tác dụng gì, bởi vì cả người hắn ta đã bị nhốt lại, cho nên bây giờ ngoại trừ bên trong phạm vi kết giới của Trần Bình ra tạo thành một ít tổn thương thì cũng không tạo thành bất kỳ cái gì nữa cả. Nhưng chuyện tiếp theo hắn ta không nhìn thấy được nữa, Trần Bình đã giải quyết một hồi nguy cơ dễ như trở bàn tay. Tên này đã muốn tự nổ, không có sự đồng ý của Trần Bình, đó là tuyệt đối không có khả năng. Anh cảm thấy với thực lực của tôi mà muốn khống chế các người thật sự rất khó sao? Trần Bình buồn cười nhìn đối phương, trên mặt anh mang theo nụ cười khinh thường. Đám người ma đạo các người đều cho rằng mình là vô địch thiên hạ, nhưng anh có từng nghĩ tới thật ra mình cũng chỉ có như vậy thôi không? Ai nói người tu ma thì nhất định sẽ trở nên rất lợi hại? Anh chẳng qua là chỉ dùng một vài thủ đoạn tàn nhẫn để đạt thành suy nghĩ của mình mà thôi. Trần Bình luôn rất khinh thường đám người này. Trong mắt anh, bọn người kia hoàn toàn chỉ là đang tiêu hao số mạng của mình mà thôi, là một vài việc trái với đạo đức. Anh không có tâm tư để ý tới nhiều như vậy. Trần Bình đã tạo thành cho hắn ta bóng ma tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Không có khả năng, sao cậu lại có thể địch nổi chúng tôi chứ? Với sự tồn tại như cậu, theo lý thuyết thì tuyệt đối không có cơ hội đánh nhau với tôi được, nhưng thực lực của cậu lại mạnh mẽ như vậy. Trần Bình nhìn qua không có một chút khác biệt nào cả, nhưng anh lại có thể giải quyết việc này dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể mạnh mẽ xung đột với hắn ta trên mặt đất nữa. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của đối phương tuyệt đối không thể khinh thường được, thậm chí còn mạnh hơn cả hắn ta nữa. Một tên đàn ông 20 tuổi đầu mà sở hữu thực lực mà cả đời hắn ta cũng không theo kịp, đây là chuyện kinh khủng thế nào chứ? Những người khác đều có chút hoảng sợ nhìn một màn này, bọn họ là người phàm, căn bản không có cách nào để đối kháng cả. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng mình hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng thật không ngờ thế mà lại có một người thần bí nhảy ra cứu mình. Bọn họ không biết Trần Bình là ai, chỉ biết hóa ra trong cái thế giới này mà cũng sẽ có anh hùng xuất hiện. Từ nay về sau, đảo thiên không không có bất kỳ người của ma tu chiếm cứ nữa, các người sẽ giành được tự do một lần nữa. Muốn rời khỏi mảnh đất này hay là tiếp tục sinh sống ở nơi đây đều là lựa chọn của chính các người. Trần Bình ở trên không trung trực tiếp tuyên bố những lời này. Quả thật là như thế, không ít người đều hoàn toàn ngây ngốc, bọn họ còn cho rằng bản thân mình đang nằm mơ nữa. Cái gì? Vậy mà chúng ta đã tự do rồi sao? Rốt cuộc lời này là thật hay giả vậy? Chẳng lẽ thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Đấy chắc không phải lại là cái bẫy gì nữa đó chứ? Nếu có thể giành lại được tự do, vậy thì tôi sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Tôi muốn trở về tìm người nhà của tôi. Tất cả mọi người đều có chút dao động. Có vài người lớn gan trực tiếp lựa chọn dẫn đầu rời đi. Bọn họ muốn thử một chút xem tất cả những điều này có phải là sự thật hay không. Khi bọn họ ngồi lên thuyền mà rời khỏi hòn đảo nhỏ này, bọn họ lại phát hiện tất cả kết giới đều đã biến mất rồi. Lúc này quả thật bọn họ đã trở nên tự do rồi. Cái kết giới chỉ có thể vào không thể ra được đã hoàn toàn biến mất rồi. Chúng ta đã hoàn toàn tự do rồi. Tiếp theo đây sẽ không bao giờ bị người khác nô dịch nữa. Loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Tuy rất nhiều người không biết tiếp theo mình sẽ đi về phương nào, nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, chỉ cần có thể thoát khỏi nơi đây chính là tốt nhất. Lúc này Trần Bình mang theo nụ cười trên mặt nhìn mọi người, trong lòng anh rõ ràng điều này đối với mọi người mà nói đều là một cơ duyên. Sau khi có người thứ nhất rời khỏi được, tất cả mọi người đều lục tục về nhà dọn dẹp đồ đạc của mình rời khỏi nơi đây. Nơi thương tâm này, bọn họ không muốn ở lâu thêm một giây đồng hồ nữa. Mà giờ phút này, Vân Phi Long cũng trực tiếp bị dẫn đi khỏi nơi này. Tiếp theo, anh ta phải đi chuộc tội với đám người đã chết phía anh ta lúc trước. Chiến Thiên Cơ sẽ không nhân nhượng với đối phương, ngược lại sẽ dùng những phương pháp vô cùng tàn nhẫn để thu thập Vân Phi Long. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã trực tiếp đi tới chỗ thiên đạo giao giới. Lúc này, Trần Bình đứng bên cạnh không nói một lời. Trong lòng rất rõ ràng, chuyện này giao cho đối phương giải quyết là tốt nhất. Giờ phút này, trong lòng Vân Phi Long hoàn toàn sụp đổ. Không nghĩ tới, mình lại dễ dàng bị đối phương khống chế như vậy. Anh ta khổ tâm tu hành ma đạo, chính vì muốn một ngày kia có thể đứng trên đỉnh thế giới, nhưng lại không nghĩ tới lúc này bị đối phương thu thập dễ dàng như vậy. Cậu chưa trở thành người phàm sao? Trên mặt của Chiến Thiên Cơ tràn ngập nghi hoặc. Ông ta không ngờ thực lực của Vân Phi Long vẫn còn mạnh như vậy. Cậu không trở thành người phàm, vậy sao cậu có thể đi ra ngoài? Ông ta nhớ rất rõ ràng mình đã thiết lập khống chế đối với Vân Phi Long, trừ khi đối phương trở thành người phàm, nếu không tuyệt đối không thể phá bỏ kết giới mà ông ta đặt ra. Bọn họ nhanh chóng đi tới chỗ kết giới. Chiến Thiên Cơ không nghĩ tới kết giới và xiềng xích mà mình thiết lập lại bị đối phương trực tiếp phá hủy. Thậm chí Chiến Thiên Cơ không dám tưởng tượng rốt cuộc đối phương có được sức mạnh lớn như thế nào, lại có thể phá được kết giới mạnh như vậy. Tôi đã không còn giống như trước đây, hiện tại tôi càng đánh càng mạnh, mà anh sẽ vĩnh viễn biến mất ở đây. Chuyện kế tiếp Trần Bình cũng sẽ không tham dự. Nhìn thấy đối phương bị buộc phải dập đầu xin lỗi các vị huynh đệ, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Thỏ cũng tò mò lộ đầu ra bên ngoài, vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt cậu ta. Người này có tính là trượng nghĩa, có thể để cho đối phương toàn thây. Theo suy nghĩ của Trần Bình, ít nhất người này cũng sẽ bị biến thành cát bụi, linh hồn sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Nhưng cuối cùng Chiến Thiên Cơ cũng không thể xuống tay được, ông ta vẫn để cho Vân Phi Long có thể toàn thây, để đối phương tiếp tục đồng hành cùng các anh em ở đây. Nhìn thấy Vân Phi Long quỳ trên mặt đất, Trần Bình không khỏi lắc đầu. Thực ra tôi nghĩ ông ta nên tàn nhẫn ra tay mới đúng, chỉ cần cơ thể vẫn còn ở đó, không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trần Bình chẳng qua chỉ đứng bên cạnh nói thầm mà thôi. Về phần đối phương muốn làm như thế nào là quyền lợi của ông ta. Theo tính cách thường ngày của Trần Bình mà nói, phàm là người bị anh giết, nhất định sẽ rơi vào kết cục, đến cả linh hồn cũng không còn, ngay cả những kẻ cặn bã cũng không thể giữ lại. Nếu không giết được, không diệt được tận gốc, thì tiếp theo sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Đặc biệt là bây giờ có đủ loại phương pháp tu luyện, Trần Bình không chắc sau này có phát sinh những thay đổi gì không. Vân Phi Long đã canh giữ ở đây rất lâu, đồng thời còn lợi dụng kết giới trước kia mà Chiến Thiên Cơ lưu lại, khiến đối phương vô cùng khốn đốn. Anh ta có được năng lực công kích vô cùng mạnh mẽ, đương nhiên có thể ngăn cản những người tu hành này tiến vào chỗ thiên đạo giao giới. Mà hiện tại anh ta không có cách nào để thoát được ra ngoài, trừ khi biến thành một người phàm. Nhưng một người tu luyện ma đạo có thể cho phép mình biến thành một người phàm sao? Vì để tăng thực lực của mình lên mà có thể giết người không ngừng. Mẹ kiếp, thật sự vây ông đây ở nơi này, mau thả tôi ra. Hiện tại có thể thấy được bản thân mình khó mà bảo toàn. Anh ta không có cơ hội để ý đến Chiến Thiên Cơ, vẫn không ngừng cố gắng dãy giụa để có thể thoát khỏi đây. Nhưng dưới xiềng xích của Trần Bình, anh ta hoàn toàn không có cơ hội rời khỏi nơi này. Thỏ lặng lặng đứng ở bên cạnh chứng kiến một màn như vậy. Nếu thực lực đủ mạnh, vẫn có thể phá vỡ xiềng xích của kết giới này. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của đối phương, Thỏ không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Sau khi nghe lời này, tâm trạng của Vân Phi Long từ từ dịu đi. Là tay sai của Chiến Thiên Cơ, anh ta đương nhiên biết chỗ thiên đạo giao giới là một nơi như thế nào. Mỗi một thời gian sẽ có vô số người tiến đến nơi này để khám phá, mà một khi bọn họ có thể tiến vào chỗ thiên đạo giao giới, tiếp theo sẽ chẳng khác nào tự mình dâng đến cửa. Anh ta hoàn toàn có thể dựa vào những người tu hành này mà khiến thực lực của mình tăng lên nhanh chóng. Đến lúc đó có thể phá vỡ được những xiềng xích này. Anh ta sẽ đi tìm Trần Bình để báo thù. Anh ta hoàn toàn biết rõ hận thù của mình phải dành cho người nào. Mặc dù Chiến Thiên Cơ có vẻ là đầu sỏ gây nên toàn bộ chuyện này, nhưng trên thực tế, nếu như không có Trần Bình trợ giúp, ông ta cũng không làm được. Cho nên thủ phạm thực sự đứng đằng sau chính là Trần Bình. Thực lực của người này không thể coi thường, anh ta nhất định phải đạt tới cảnh giới ma vương thì mới có thể đi tìm Trần Bình. Những người tu luyện ma đạo như bọn họ chính là bất tử bất diệt, vì vậy không cần phải lo lắng về chuyện thời gian. Chỉ cần anh ta có đủ thời gian thì hoàn toàn có thể tiêu diệt Trần Bình. Nghĩ đến đây, trên mặt Vân Phi Long lộ ra một nụ cười khiêu khích, hướng về phía Trần Bình mà không ngừng gào thét, giống như muốn để Trần Bình nhìn thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Trần Bình không để ý đến anh ta, chỉ là tự mình nhanh chóng rời đi. Lúc này, đại trưởng lão nghiêng ngả lảo đảo đi tới, nhưng con đường mà ông ta và Trần Bình đi không giống nhau, cho nên bình thường hai người không thể gặp mặt. Sau khi đại trưởng lão trải qua tất cả những sóng gió, giờ phút này trông ông ta vô cùng chật vật. Rất nhiều thứ mà ông ta mang theo bên trong túi trữ vật đều đã sử dụng gần hết. Hiện tại quần áo trên người vô cùng tả tơi, trông cực kỳ chật vật. Thật là xui xẻo, sớm biết như vậy mình đã mang thêm vài bộ quần áo, sẽ không phải muốn đến đây với bộ dạng chật vật như vậy. Nói đến đây, ông ta khó khăn bước từng bước về phía trước. Trên đường đi, ông ta đã phải chịu rất nhiều tổn thương. Hiện tại những vết thương trên người cũng không đủ thuốc để có thể chữa lành. Tuy bên trong túi trữ vật vẫn còn mấy viên thần dược cứu mạng, nhưng chỉ vào thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng. Nếu như hiện tại dùng một ít để chữa trị những vết thương bên ngoài, thì chẳng khác nào chuyện bé xé ra to. Kéo theo cơ thể không trọn vẹn của mình, ông ta nhanh chóng đi tới chỗ thiên đạo giao giới. Thấy được ánh sáng thanh khiết phía trước, trên mặt đại trưởng lão lộ ra vẻ vui mừng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy hai chữ thiên đạo, cả người ông ta hoàn toàn thả lỏng. Quả nhiên, ra đến trước, nối ắt có đường. Hiện tại có thể thành công tìm được chỗ thiên đạo giao giới. Tiếp theo chính là thời khắc vùng lên của mình. Vốn dĩ theo thỏa thuận giữa bọn họ, sau khi đại trưởng lão tìm được chỗ thiên đạo giao giới, đương nhiên nên quay lại báo cáo tình hình. Đến lúc đó, bọn họ sẽ cùng nhau sắp xếp một đám đệ tử tới đây, những trưởng lão khác cũng sẽ đi theo. Nhưng trước giờ, ông ta vẫn luôn là người ích kỷ, liền cảm thấy vô cùng bất mãn khi nghĩ đến những thành quả mà bản thân mình chịu bao nhiêu khổ cực mới có được lại phải chia sẻ với người khác. Ha ha, nếu nhóm các người muốn tới chỗ thiên đạo giao giới thì tự mình nhảy xuống đi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 148 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.